Lúc này Huyền Đô Đại Pháp Sư liền xếp bằng ở chính giữa thái cực đồ, hai thân ảnh xuyên tới xuyên lui ở quanh người y, tận lực ngăn cản xung kích của đám vực ngoại thiên ma kia đối với thái cực đồ và bản thân y. Tuy nói hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay, Đại Pháp Sư cũng bị vây khốn ở chỗ này, không có cách nào tiến vào cửa vào hồng hoang thiên địa, nhưng y lúc này không thấy thương thế, ứng đối cũng coi như có một chút thong dong, rất có tư thế có thể phòng thủ thiên trường địa cửu. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ cũng không lên tiếng, chỉ căn dặn mấy người đừng có tiết lộ hắn cũng đến nơi đây, bí mật quan sát. Hắn cảm nhận được sự tức giận bị đè nén của sư huynh chính mình, không có suy nghĩ nhiều, liền nói một câu đối với Vân Tiêu Tiên Tử. Vân, đưa tay vào. Vân Tiêu Tiên Tử đưa tay phải vào bên trong tay áo, nhận lấy không gian xích cùng với huyền hoàng tháp Lý Trường Thọ đưa tới, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chọc vào ngực Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thuận thế ho khan hai tiếng, nằm xuống ở bên cạnh cánh tay của Vân Tiêu, quay người lại, hai tay ôm lấy cánh tay ngọc mịn màng, truyền âm thở dài nói. Thôi xong, bị thương nặng rồi, lần này không có một chút chỗ tốt là không thể đứng dậy nổi. Vân Tiêu truyền âm hứ hắn một tiếng, tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại, lập tức tập trung lực chú ý vào bên trên đại chiến sắp bộc phát. Triệu Công Minh quát nhẹ một tiếng. Quả nhiên là côn bằng, Kim Linh Thánh Mẫu hử lạnh nửa tiếng, thân hình phóng lên tận trời trước hết nhất, các cao thủ đạo môn còn lại lần lượt thôi động pháp bảo trong tay, không trở ngại chút nào xông ra khỏi thái cực đồ. Huyền Đô Đại Pháp Sư đột nhiên mở mắt, trong mắt xẹt qua mấy phần vài giận dữ. Vân Tiêu Tiên Tử quát nhẹ một tiếng. Sư huynh mời tiếp bảo, không gian xích kia bay ra từ trong tay Vân Tiêu Tiên Tử, hóa thành lưu quang màu xám đánh vỡ một số đạo bóng đen, vọt tới bên người Huyền Đô Đại Pháp Sư, vị Đại Pháp Sư giơ tay phải lên nắm chặt. Đại Pháp Sư vươn người đứng dậy, đúng lúc này, một chiếc tiểu tháp bay đến đỉnh đầu Đại Pháp Sư, giải xuống ngàn vạn đạo huyền hoàng khí tức. Các vị sư đệ sư muội giữ vững thái cực đồ là được, Đại Pháp Sư bình tĩnh nói một câu, sau đó ngửa đầu nhìn về phía côn bằng, thần ma, chúng vực ngoại thiên ma trên đỉnh đầu. Một chiếc tiểu tháp lơ lửng trên đỉnh đầu Đại Pháp Sư, giải xuống đạo đạo huyền hoàng khí tức, làm cho hình dáng của Đại Pháp Sư vô cùng vĩnh hạn. Mấy ngày nay đánh bần đạo có thoải mái không? Thật mạnh! Bên trong tay áo Vân Tiêu, Lý Trường Thọ nhìn trận đại chiến tại rìa hỗn độn hải kia, trong đáy lòng không nhịn được nổi lên một chút tán thưởng. Hai đạo lưu quang xuyên qua cực nhanh tại rìa hỗn độn hải, mỗi lần đối bính đều có thể khiến cho hỗn độn hải ở bên cạnh nhấc lên tầng tầng gợn sóng, vô số bóng đen hôi phi yên diệt ở bên trong các loại xung kích vô tự vạn vẹo. Đó là đạo tác chấn động. Côn bằng sinh ra có tốc độ cực nhanh, chỉ là tốc độ tại trạng thái đạo thể tiên thiên đã gần như vượt qua cực hạn dung nạp của quy tắc hồng hoang thiên địa, tại rìa hỗn độn hải càng là không có bất kỳ trói buộc gì. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ có một chút hoài nghi, xác cũ côn bằng trước đó chính mình xử lý thật ra chỉ là một phiên bản suy yếu. Đại Pháp Sư cầm không gian xích trong tay, đỉnh đầu đội huyền hoàng tháp, chấp trường không gian đại đạo, lấy phương thức không ngừng na di, miễn cưỡng có thể đuổi theo thân ảnh côn bằng. Cả hai truy đuổi lẫn nhau, thân ảnh Đại Pháp Sư không ngừng lấp lóe, huyền hoàng tháp trấn áp tự thân vạn pháp bất xâm, không gian xích trong tay có thể chém ra đạo đạo khe hở ở bên trong hỗn độn hài. Thân ảnh côn bằng đong đưa ra đạo đạo tàn ảnh, tránh thoát công kích của không gian xích, lòng bàn tay ngưng ra lực lượng đạo tắc không trọn vẹn, một quyền một trường cũng có thể đánh cho huyền hoàng tháp nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên, yêu sư côn bằng bây giờ càng thêm cường hoành hơn so với lúc thượng cổ. Kịch chiến vừa mới bắt đầu, vài đầu tiên thiên thần ma kia liền có xu hướng bao bọc Đại Pháp Sư. Các vị hãy bảo vệ tốt thái cực đồ, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành ánh sáng vàng lao vào trong bóng đen. Trong chớp mắt, vết kiếm mở ra thiên khung, một khối ngọc như ý phun ra hình bóng thần thú thanh long bạch hổ, đánh về hướng hai đầu tiên thiên thần ma. Triệu Công Minh lập tức đuổi theo, 24 viên định hải thần châu quanh người tỏa ra ra màu xanh thẳm khôn cùng, ném ra câu tiếp theo tàn đi che chở Kim Linh. Bên cạnh, Quy Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói. Các vị cứ việc ra tay, ta tự có biện pháp bảo vệ nơi đây. Nói xong bưng lên sáo ngọc trong tay, tấu lên trận trận tiếng sáo có một chút sắc bén, khiến cho vực ngoại thiên ma vọt tới liên tục không ngừng nổ thành pháo hoa đen nhánh. Không chỉ như vậy, ánh sáng màu xanh lưu chuyển tại lối vào thiên địa, giống như cây cối, dây leo, cành lá nhanh chóng quấn lấy nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái mai rùa to lớn, phong tỏa hoàn toàn cửa ra vào hồng hoang thiên địa. Bóng hình xinh đẹp của Vân Tiêu Tiên Tử lóe lên, đã là xuất hiện ở bên trong chúng thiên ma, hỗn nguyên kim đấu trong tay nở rộ quang mang, từng chùm sáng mang theo lực lượng ngược dòng trở lại bản nguyên xuyên thấu thiên địa, làm cho mấy đầu tiên thiên thần ma kia vô thức liền muốn rời ra. Ngay sau đó, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đánh ra một trường che trời, tấm lưng rộng rãi lộ ra một cỗ khí thế quét ngang, Hoàng Long Chân Nhân thấy thế tâm thần không khỏi khuấy động. Hoàng Long Chân Nhân hét lớn một tiếng. Bần đạo đi đây. Ấy, Thái Ất chân nhân nhanh chóng túm lấy Hoàng Long. Sư huynh đi nơi nào? Thái cực đồ không thể không có người trấn thủ. Hoàng Long chân nhân nháy mắt mấy cái. Thái Ất chân nhân ngưng trọng gật đầu. Hoàng Long chân nhân thầm nói. Nếu không, chúng ta tiếp tục trông coi ở đây. Thái Ất chân nhân đút hai tay ở bên trong tay áo, thở dài. Phong quang là thuộc về bọn hắn, chúng ta sống lu mờ một chút cũng được. Tiếng sáo của Quy Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh hơi loạn, cái trán trơn bóng tràn đầy vạch đen. Cao thủ đạo môn hiện thân, tràng diện lập tức nghịch truyền. Huyền Đô Đại Pháp Sư vốn chỉ có thể phòng thủ bắt đầu đuổi theo côn bằng dồn sức đánh. Các cao thủ Kim Linh Thánh Mẫu xông ra chém giết tiên thiên thần ma, bắt đầu đại chiến cùng với vực ngoại thiên ma nhất tộc. Lý Trường Thọ trốn ở bên trong tay áo của Vân Tiêu Tiên Tử, vốn chuẩn bị tùy thời hiện thân vào lúc Vân Tiêu Tiên Tử rơi vào tình huống nguy hiểm, lại phát hiện ra thực lực của chuẩn đạo lữ nhà mình có một chút vượt qua suy nghĩ ban đầu của chính mình. Vân Tiêu không thôi động bất luận pháp bảo loại phòng ngự gì, quanh người chỉ có mây mù nhàn nhạt bao phủ, váy dài trên người lóe lên tiên quang thanh lãnh, nhưng những vực ngoại thiên ma liên tục không ngừng vọt tới xung quanh kia, tới gần trăm trượng quanh người nàng đều sẽ trực tiếp bị hòa tan. Nơi đây là giờ hỗn độn hải, vẫn còn có đạo tắc hoàn chỉnh của hồng hoang thiên địa, khái niệm khoảng cách vẫn rõ ràng như cũ. Mà hỗn nguyên kim đấu trong tay Vân Tiêu, vào giờ phút này bày ra uy năng không giữ lại chút nào, từng chùm ánh vàng quét ngang ngàn vạn dặm, từng mảng lớn hư không bị bốc hơi sạch sẽ. Không biết đại chiến bao lâu, thân hình Vân Tiêu xuất hiện ở phía trước tiên thiên thần ma thiên ma tôn giả không xa, trong đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang, ngón tay nhỏ nhắn điểm ở bên trên hỗn nguyên kim đấu. Một đạo ánh vàng giống như kiếm ảnh, hòa tan non nửa thân thể cao lớn của thiên ma tôn giả kia, thiên ma tôn giả kia phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành ánh đen trốn vào hỗn độn hải. Vực ngoại thiên ma đầy trời tan tác theo đó, mấy đầu tiên thiên thần ma đã liên tục bại lui kia cũng lần lượt bỏ chạy. Có thể trở thành cá lọt lưới trong đại kiếp khai thiên, bản lĩnh đảo mệnh của những sinh linh hỗn độn hải này quả thực không yếu, cơ hồ đảo mắt liền không có tam hơi. Vào giờ phút này vẫn kịch chiến, ngược lại là đại pháp sư cùng với yêu sư Côn Bằng. Trong mắt Côn Bằng toát ra mấy phần ngoan lệ, lòng bàn tay ngưng ra một quả cầu ánh sáng đen nhánh, thân hình tránh thoát đạo đạo khe hở không gian tùy thời có thể thôn vệ gã, bóp lại một chưởng đối với Huyền Đô đại pháp sư. Ở bên ngoài Huyền Đô thành, hắc mang đầy trời chớp loạn, thân hình đại pháp sư tạm thời bị phong tỏa. Một cỗ đạo vận giống như sóng biển nhộn nhạo lưu chuyển tại rìa hỗn độn hải, tiếng nói khàn khàn cùng với cỗ thần niệm này của Côn Bằng vang lên trong đáy lòng của chúng cao thủ đạo môn ở chỗ này. Người ngoài thôn, Lý Trường Thọ vốn đang tiến hành giai đoạn nghiên cứu cắt miếng vực ngoại thiên ma thứ hai, nghe vậy nhướng mày. Xương hô thế này, tính ám chỉ thật mạnh. Muốn biết chân tướng của hồng hoang này không? Đi vào bên trong hỗn độn hải tìm bản tọa đi. Ha ha ha, ha ha ha ha, Lý Trường Thọ. Chúng tiên đạo môn. Về cơ bản có thể xác định, cỗ mùi vị trùm phản diện thứ hai này, Côn Bằng tuyệt đối là người có liên quan trực tiếp cùng với lãng tiền bối không thể nghi ngờ. Lý Trường Thọ không nhịn được co giật khóe miệng một hồi. Đột nhiên có xúc động, muốn thay đồng hương tiền bối của mình cúi người nói lời xin lỗi đối với sinh linh thổ dân hồng hoang. Tại rìa hỗn độn hải, thân ảnh Côn Bằng đã là biến mất không thấy gì nữa. Ở trong nháy mắt hắc mang bộc phát, Côn Bằng hiện ra bản thể, cỗ đạo thể khổng lồ kia lại vượt ra khỏi tầm nhìn của chúng tiên. Sau đó, cỗ đạo thể này dường như run run, trong nháy mắt liền biến mất tại rìa hỗn độn hải, chỉ để lại đạo đạo hỗn độn khí tức cuồn cuộn, phát ly hết thảy danh dưới thủ đoạn dò xét của bọn họ. Đây mới thật sự là tốc độ cực nhanh, một đầu đại đạo cực hạn. Ai? Thái Ất chân nhân đứng chắp tay, thấp giọng thì thào. Đầu Côn Bằng này, coi như là một vị thánh nhân nào đó đi vào bên trong hỗn độn hải, cũng không nhất định có thể thắng được. Trên trán Hoàng Long chân nhân rỉ ra mồ hôi lạnh. Nói cẩn thận, lời này cũng không thể tùy tiện nói, Thái Ất chân nhân cười nói. Lúc này chúng ta cũng không ở bên trong tam giới, lời nói ra cũng sẽ không bị thánh nhân thám thính, sợ cái gì. Chuyện này, tóm lại vẫn là đừng có ý niệm như vậy, Hoàng Long chân nhân nói một câu như thế, một số đạo lưu quang bay tới từ phía trên, chính là mấy người đại pháp sư bay trở về. Thái cực đồ chậm rãi phóng lớn, bao khỏa hoàn toàn Huyền Đô thành. Đại pháp sư làm thủ thế, cùng với các cao thủ đạo môn gấp rút tiếp viện cùng nhau chìm vào dưới thái cực đồ, đáp xuống một nơi khá bằng phẳng, nhẹ nhàng thở ra rồi ngồi xuống. Đa tạ các vị sư đệ sư muội, đại pháp sư chắp tay một cái, khí tức có một chút suy yếu. Suýt nữa liền không chịu nổi, vận chuyển thái cực đồ của lão sư, thật sự quá hao tổn pháp lực, Kim Linh Thánh Mẫu, Hoàng Long chân nhân mang cao thủ hai giáo tiến về phía trước làm lễ, đại pháp sư tiêu sái khoát khoát tay, ra hiệu mấy người không cần đa lễ. Điểm ra bảy cái bồ đoàn, Triệu Công Minh trầm giọng nói. Yêu sư Côn Bằng này, thực lực sao lại mạnh đến trình độ như vậy? Vân Tiêu tiên tử hơi suy tư, đưa ra câu trả lời chính xác. Là bản nguyên thủy phượng, thấy các vị đồng môn toát ra ánh mắt tò mò, Vân Tiêu tiên tử liền nói ngắn gọn sự tình lúc trước nàng cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau đi vào bên trong hỗn độn hải, kết quả tàu hộ sát cũ côn bằng. Trong mắt Vân Tiêu mang theo vài phần ánh sáng, ô nhu nói. Lúc chúng ta trở về từ hỗn độn hải, Lý Trường Thọ liền đã từng nói, đó có khả năng cũng không phải là bản thể côn bằng, mà là xác cũ côn bằng dùng để mê hoặc sinh linh hồng hoang, bản thể côn bằng đánh cắp lực lượng bản nguyên thủy phượng cũng không thấy tung tích. Lúc này nghĩ lại, suy đoán của hắn hoàn toàn không có sai, nếu bàn về trí kế, chỉ sợ là côn bằng cũng không theo kịp hắn. Khục, Triệu Công Minh ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nhị muội, bớt lại, đây cũng đều đã sắp khen lên trên trời, đại pháp sư cười nói. Trường canh mưu tính đúng là không kém, là trường canh thông báo cho các vị tới sao. Bên trong tay áo của Vân Tiêu, Lý Trường Thọ nhô đầu ra, ôm quyền hành lễ đối với đại pháp sư, sau đó bay ra ống tay áo hóa thành kích cỡ thường nhân, cười nói. Sư huynh ở bên này gặp được phiền phức, ta làm sao có thể không tới, đại pháp sư cười mắng. Vậy vừa rồi vì sao ngươi không hiện thân dùng cân bằng đại đạo của ngươi, nếu có thể giữ được côn bằng lại, hồng hoang sẽ bớt đi một mối họa lớn. Chuyện này, Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Ta cũng không muốn chạm mặt cùng với côn bằng, tránh cho bị yêu ngôn của gã mê hoặc, mấy vị tiên nhân đạo môn liếc nhìn nhau, từng người nghĩ đến lời kêu gọi của côn bằng trước đây. Đại pháp sư buồn bực nói. Nguyên do gã gọi ngươi là người ngoại tộc, lúc ngươi ngủ say ở bên người lão sư, ta cũng đã nghe lão sư nói qua. Nhưng vì sao gã muốn ngươi đi vào bên trong hỗn độn hải tìm gã, còn nói cái gì chân tướng của hồng hoang thiên địa, Lý Trường Thọ nhíu mày nhún vai. Giang tay nói, có lẽ là gã cô đơn, chúng tiên không nhịn được bật cười, nhưng cũng không hỏi nhiều về việc này. Theo quy củ hồng hoang, tìm hiểu lai lịch của người khác là tối kỵ. Mấy vị cao thủ tới đều tới, tất nhiên là không thể làm như không thấy đối với cục diện huyền đô thành rối rắm này. Theo đề nghị của Triệu đại gia, Thái Ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân am hiểu phù trận chi đạo, là tiên chủ lực tu bổ đại trận huyền đô thành. Cũng không thể để cho bọn họ đi một chuyến uổng công, luôn luôn sáng tạo ra một chút giá trị mới đúng. Mấy người Triệu Công Minh ngồi đàm đạo cùng với đại pháp sư, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn thấy cảnh sắc nơi đây tráng lệ, bên trong phế tích các nơi tràn ngập khí tức hồng hoang nhân văn nồng đậm, liền mời Vân Tiêu tiên tử cùng nhau tản bộ. Vân Tiêu tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, cùng với Lý Trường Thọ đi dạo nửa vòng trong thành. Lý Trường Thọ nói, có thể hay không dùng hỗn nguyên kim đấu che lấp lại thân hình của ta? Vân Tiêu có một chút không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Lý Trường Thọ đang khẽ nhíu mày. Dường như có một chút sự tình nan giải không rõ, liền lập tức lấy ra hỗn nguyên kim đấu, thu hắn vào trong đó. Sau đó, một tia âm dương nhị khí tự động bay tới, phong ở bên ngoài hỗn nguyên kim đấu. Y hệt năm đó, lúc Tể Nguyên lão đạo chịu chết, Lý Trường Thọ dùng cái cớ dưỡng thương, trốn ở bên trong hỗn nguyên kim đấu hoàn thiện cân bằng đại đạo của chính mình. Chỉ là lần này, Lý Trường Thọ cũng không gọi ra đại đạo tự thân, mà là ngồi ở kia đờ ra một lúc. Một lát sau, Lý Trường Thọ thấp giọng mắng một câu côn bằng chết tiệt. Lấy ra một quyển trục chưa ghi, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Lãng tiền bối quả nhiên liên thủ cùng với côn bằng. Chuyện này rất khó làm cho người ta tin tưởng, lãng tiền bối là một người lương thiện. Cũng đúng, lãng tiền bối ở bên trong hồng hoang cũng coi như sinh linh tiên thiên, sinh sống tại hồng hoang lâu rồi, quan niệm, tư tưởng phát sinh biến hóa là chuyện rất bình thường. Theo phản ứng vừa rồi của mấy người sư huynh cùng với Vân Tiêu mà phán đoán, bọn họ hoàn toàn không biết sự tình lãng tiền bối. Điểm này, trước đây Lý Trường Thọ đã sớm có suy đoán. Tin tức như vậy vừa vặn có thể xác định trạng thái của lãng tiền bối năm đó. Y hẳn là nuôi dưỡng một cái nguyên thần thứ hai, tự thân tiềm ẩn ở trong một cỗ thân thể cùng với nguyên thần thứ hai, sở hữu quyền kiểm soát tuyệt đối đối với đạo thể và nguyên thần thứ hai. Với bản tính không có việc gì liền kiếm chuyện tiêu khiển như lãng tiền bối, thân phận bên ngoài của y nói không chừng chính là vị cao thủ chứ danh nào đó bên trong hồng hoang, thủ đoạn che giấu rất cao minh. Như vậy, cao thủ biến mất lúc hồng hoang thượng cổ cũng có thể là lãng tiền bối. Yêu hoàng. Không đúng, vậy cũng không cần phải đi đào gốc từng hy hòa. Ách, yêu hoàng có đến hai vị. Sự hoài nghi này đáng giá được giữ lại, mặc dù xác suất không cao, nhưng xác thực có khả năng tồn tại. Từ tin tức thu hoạch được trước mắt mà nói, lãng tiền bối trên đủ loại ý nghĩa mà nói, đều không phải là một người tốt. Nhưng cách nhìn nhận đúng hay sai, tốt hay xấu của một người như vậy là quá hời hợt, ở bên trong hoàn cảnh hồng hoang như vậy, có thể còn sống sót đã là có một chút không dễ. Nhưng chính cái nhìn phiến diện về đúng sai như vậy mới có thể duy trì bản tâm không mất, Lý Trường Thọ có thể tự nhủ đối với chính mình, hắn là khác biệt cùng với những sinh linh khác. bên trong lời nói vừa rồi của Côn Bằng để lộ ra tin tức gì. Vậy vì sao lần này Côn Bằng hiện thân, giống như chính là muốn tìm Trường Canh sư đệ? Mấy vị cao thủ đạo môn trầm ngâm, ngược lại là nói không nên lời. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Triệu đại gia cởi mở cười một tiếng. Trường Canh làm người như thế nào, chúng ta ai mà chẳng biết, đừng có nói những điều này ở sau lưng, tranh làm cho trong lòng Trường Canh khó chịu. Trường Canh lúc này là người chấp trưởng phong thần, nhất định sẽ biết được rất nhiều sự tình chúng ta không biết, Ngọc Đình chân nhân nói. Bần đạo biết được một chút gia lông, bá một tiếng, từng tia ánh mắt như đao, trong nháy mắt tụ ở trên người Ngọc Đình chân nhân. Ngọc Đình chân nhân cười khổ nói. Lúc thượng cổ, có một trận đại chiến nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta, lúc ấy bần đạo cảm ứng được, có một sinh linh cường hoành bị thiên đạo xóa sạch, vừa lúc vào trước khi sự tổng hợp đạo, chúng tiên nghe vậy liền lộ ra sắc mặt khác nhau. Quy Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng thầm thì. Nếu là chuyện liên quan đến sư tổ, chúng ta tốt nhất vẫn không nên nói tới, Hoàng Long chân nhân nhíu mày hỏi. Trường Canh xác định không phải là vị đại năng viễn cổ nào đó chuyển thế. Trường Canh là hồn phách sinh ra lần đầu tiên, Huyền Đô Đại Pháp Sư nói. Lúc lần đầu tiên bần đạo gặp Trường Canh, tu vi hắn còn thấp, đại đạo không hiện, bần đạo đã từng dò xét lai lịch của hắn, mới yên tâm ủy thác trách nhiệm cho hắn. Mấy trăm năm liền có được tu vi như hôm nay, tu hành càng là đại đạo chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra, có liên quan mật thiết cùng với thiên đạo, Thái Ất chân nhân dứt lời, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài. Tên gia hỏa này nếu như sinh ở viễn cổ, hiện tại chỉ sợ sẽ là sư tổ của chúng ta. Mấy vị cao thủ đạo môn lập tức nhíu mày nhìn chăm chú vào Thái Ất chân nhân, sắc mặt đều có một chút không vui. Thái Ất yên lặng nhích lại gần Ngọc Đỉnh chân nhân, nở nụ cười tràn đầy ấm áp. Tại Hỗn Độn Hải, ở một chỗ không rõ, mấy cỗ thần niệm giao thoa, tất nhiên là tiên thiên thần ma mới vừa thua chạy khỏi Huyền Đô thành, đang chất vấn Côn Bằng. Nếu như phiên dịch thành lời nói thông dụng của Hồng Hoang, đại khái nói chính là: ngươi nói có thể đánh hạ Huyền Đô thành, để cho chúng ta tiến vào Hồng Hoang cướp đoạt lực lượng sinh linh. Vì sao vẫn luôn chỉ hoãn không ra tay, còn cố ý dẫn những đệ tử đạo môn đó tới, Côn Bằng lãnh đạm nói. Người đang dạy bần đạo làm việc, thần niệm kia liền trầm mặc không nói. Côn Bằng hừ một tiếng, dường như có một chút phiền muộn, vì trấn an mấy đầu tiên thiên thần ma này, trả lời qua loa. Bần đạo chỉ là phóng dây dài câu cá lớn, không có sinh linh nào có thể chịu được sự dụ hoặc dòm ngó chân tướng lịch sử. Sinh linh chính là như vậy, luôn cảm thấy sự tình đã trải qua là vẫn còn có thể sửa đổi. Bất quá là mưu toan thu hoạch được càng nhiều tin tức mất đi để chứng minh bản thân vĩ đại, từ đó đạt được khoái cảm dối trá. Các ngươi cứ chờ đi, sinh linh bị bần đạo triệu hoán kia, nhất định sẽ đi vào bên trong Hỗn Độn Hải tìm bần đạo. Mấy đạo thần niệm đồng thời trầm mặc, lại có thần niệm hỏi. Chúng ta gặp được sinh linh này, lại có thể như thế nào? Côn Bằng trầm mặc một hồi, nói. Tối thiểu nhất, có thể chế giễu Hồng Quân. Mấy đạo thần niệm lập tức trở nên hưng phấn, phát ra trận trận tiếng rít chói tai. Ở bên trong những tiếng rít này, có một đạo thần niệm yếu ớt hỏi. Chủ nhân, ngài cần ăn không? Không cần, người đã hao tổn quá nhiều, trước tiên hãy bù đắp cho bản thân. Ôi, chủ nhân thật là ôn nhu. Ngậm miệng, lại mở miệng bần đạo sẽ nuốt các người. Mấy đạo thần niệm lập tức yên lặng, chỉ còn lại có mấy cỗ thân hình khổng lồ bơi bên trong Hỗn Độn Hải, giống như vật chết. Sau đó, Côn Bằng cùng với các bạn nhỏ của gã bắt đầu một cuộc chờ đợi dài dằng dặc, lại dường như không có điểm cuối. Đều là đang chơi chiến thuật tại Hồng Hoang, đặt sáo lộ ở chỗ này để hố ai đây? Vô luận cân nhắc từ góc độ nào, Lý Trường Thọ cũng đều phát hiện ra, chính mình tuyệt đối không thể lại đi vào bên trong Hỗn Độn Hải. Nếu như Côn Bằng thật lòng muốn tiết lộ một ít tin tức, trực tiếp nói ra tại Huyền Đô thành không được sao? Côn Bằng cùng với sư huynh nhà mình đánh lâu như vậy, thời gian nói ra tóm lại là có. Tốc độ của gã ở bên ngoài Hồng Hoang thiên địa nhanh như vậy, bảo mệnh cũng không phải không có nắm chắc. Chính mình chỉ cần tiến vào Hỗn Độn Hải một lần nữa, vô luận là có nhìn thấy Côn Bằng hay không, vô luận có thể đạt được tin tức gì, đều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình bây giờ. Theo thông lệ của kiếp trước, Lý Trường Thọ trực tiếp phân loại hành vi này của Côn Bằng là hành vi câu cá nghiêm trọng. Câu, chính là cứng rắn câu. Côn Bằng vốn là cá lớn biến thái phát dục mà thành, không nghĩ tới lại sẽ còn làm sự tình câu cá như vậy, thật sự có một chút ném mặt cá. Tổng kết qua lại, kỳ thật cũng chỉ là hai chữ không đi. Lý Trường Thọ lại đợi nửa ngày, phát hiện ra lão sư không có truyền đến chữ đi cho chính mình, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra một chút. Như vậy liền không có vấn đề gì lớn. Thừa dịp cơ hội đi tới Huyền Đô Thành, Lý Trường Thọ cắt tỉa các tầng kế hoạch kế tiếp một lần nữa, trong quá trình suy tư đột nhiên ý thức được, chính mình trước đó uyển chuyển cự tuyệt thỉnh cầu chia sẻ của Vân Tiêu, có lẽ sẽ làm cho Vân Tiêu có một chút buồn bực. Hơi suy tư, Lý Trường Thọ thở thật dài ở bên trong hỗn nguyên kim đấu. Sao thế? Giọng nói của Vân Tiêu tới rất kịp thời, vị tiên tử ở bên ngoài kim đấu này, trong mắt mang theo vài phần lo lắng không ẩn đi được. Không có gì, chỉ là cảm giác có một chút áp lực. Lý Trường Thọ cười cười, đốt cháy quyển trục trước mắt, đứng dậy nhìn bốn phía, trong lòng có chút mờ mịt. Vân Tiêu không khỏi suy nghĩ nên như thế nào để làm dịu áp lực cho hắn. Lý Trường Thọ cười thầm, ra vẻ không có chuyện gì, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, lại dùng ngôn ngữ ám chỉ, ấm ờ. Rất nhanh, hắn đưa lưng nằm nghiêng về phía Vân Tiêu, gối lên đôi chân nhỏ của Vân Tiêu, hưởng thụ phục vụ ngón tay ấn đầu của tiên tử, thoải mái mà nheo hai mắt lại. Vân Tiêu tất nhiên là biết hắn cố ý trêu đùa, nhưng cũng không có điểm phá, đầu ngón tay phun ra một chút tiên lực, giúp Lý Trường Thọ làm dịu đạo thể mệt mỏi. Tình hình như vậy, Lý Trường Thọ kỳ thật tương đương với giao tính mạng của chính mình vào trong tay của Vân Tiêu. Nhìn như là đang hưởng thụ, trên thực tế lại thừa nhận áp lực tương đối to lớn ở trong lòng, cũng không phải là vui vẻ thuần túy. Hạnh phúc của Thái Bạch Hành Quân căn bản là không thể tưởng tượng được. Ở nơi xa, tiềm thức của mấy vị cao thủ đạo môn bắt được một màn này, từng người lộ ra một chút cười khẽ, ngược lại là Triệu Công Minh vuốt râu than nhẹ, liếc nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, lại nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt. Rõ ràng đều là đã bí mật kết thành đạo lữ, Kim Linh Thánh Mẫu lại là không thân cận bằng chuẩn đạo lữ như vậy. Đại Pháp Sư điều tức thỏa đáng, đứng dậy nhìn các nơi huyền đô thành, bắt đầu thi triển bí pháp điểm hóa đạo binh. Y dẫn xuất từng tia huyền hoàng khí tức từ bên trong huyền hoàng tháp, lại mang tới âm dương nhị khí từ bên trong thái cực đồ, sau đó tới trước nước, vung trước đất, hút tới mấy thanh binh khí dì xét, mang tới tiếng gió chân trời. Hai tay bắt pháp quyết, chậm rãi phun ra một ngụm sinh hơi thở linh khí, lấy ra một sấp phù lục lão quân luyện chế ở bên trong tay áo, ném vào đám mây màu sắc trước mặt. Không bao lâu, từng cỗ đạo binh buộc khăn vàng nhảy ra từ trong đó, quỳ sát hành lễ đối với đại pháp sư, sau đó liền quay người lao tới các nơi huyền đô thành. Đại pháp sư thở dài, chỉ sợ là mất một hồi lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Chúng ta không bằng hãy làm thêm một chút chuẩn bị. Triệu Công Minh đứng dậy liếc nhìn Lý Trường Thọ ở bên kia, cười nói. Hiếm khi tới đây một chuyến, không bằng làm một bộ trận pháp một lần nữa, như vậy huyền đô sư huynh cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Mấy vị tiên đạo môn đều xưng thiện, cố ý tránh Vân Tiêu cùng với Lý Trường Thọ, cùng nhau suy nghĩ sự tình thăng cấp trận pháp phòng ngự của huyền đô thành. Bên kia, Lý Trường Thọ như có điều suy nghĩ, cũng nhắm mắt ngưng thần, suy tư về kết cấu trận pháp. Kỳ thật có thể căn cứ vào đặc tính của thiên ma, làm ra một ít ứng đối đặc biệt. Kết cấu trận pháp nguyên bản của huyền đô thành cũng là dựa theo đại trận hộ sơn, chỉ bất quá phức tạp hơn gấp trăm lần so với đại trận hộ sơn của tiên môn bình thường. Chuyện này, ngược lại cũng được coi như là lĩnh vực chuyên nghiệp của hắn. Ở phía bắc Trung Thần Châu, tới gần nơi yêu tộc hội tụ, trên một tòa tiên sơn mây mù lượn lờ, từng đội thiên binh thiên tướng đang xây dựng cơ sở tạm thời ở gần đây, hơn mười mấy vị yêu vương ở cách đây không xa bắt đầu trằn trọc, ngày đêm khó ngủ. Dãy núi này trong tương lai sẽ thuộc sở hữu của Thiên Đình, cháu trai Ngọc Đế, đệ tử Diền Giáo đời thứ ba, hộ pháp đạo môn, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn gần đây có thanh danh lên cao, liền tạm thời đặt chân ở chỗ này. Lựa chọn nơi này, kỳ thật cũng là Dương Tiễn cố ý. Thứ nhất là khoảng cách so với Ngọc Tuyền Sơn cũng không tính xa, dựa vào cước lực của bản thân, cưỡi mây đi qua cũng bất quá chỉ mất nửa canh giờ. Thứ hai là khoảng cách với khu vực yêu tộc khá gần, Dương Tiễn cũng không muốn chính mình dừng bước ở trên con đường tu hành, sau đó sẽ xem khu vực yêu tộc như đá mài đao của chính mình. Chiến một trận tại Tây Thiên Môn, náo loạn Linh Sơn, đã khiến cho Dương Tiễn nhận thức được một sự thật. Bên trong hồng hoang thiên địa, hắn chỉ là một vị đệ tử đạo môn đời thứ ba. Một cái tát Thái Bạch Kim Tinh hơi hợt chụp tới kia, cỗ uy áp vô hình quét bay y bên trong Linh Sơn kia. Chênh lệch tương đối to lớn, nhưng Dương Tiễn cũng không bởi vậy mà cảm thấy chán nản, ngược lại là càng nâng cao ý chí chiến đấu. Y dù sao cũng chỉ mới tu hành mấy trăm năm, lại tu hành thêm mấy trăm năm, lúc bằng tuổi với Thái Bạch Kim Tinh bây giờ, cũng chưa hẳn đã không thể đánh một trận cùng với Thái Bạch Kim Tinh ngày hôm nay. Đánh một trận. Tại lầu các tiên khí, bên trong thư phòng, Dương Tiễn ngồi ở trên bệ cửa sổ, chân trái gác lên, đùi phải đạp ở bên ngoài bệ cửa sổ, nhìn bảo nang bị tầng tầng phong cấm trong tay. Thái Bạch Kim Tinh đây là có ý gì? Y kỳ thật rất hiếu kỳ đối với nội dung bên trong bảo nang này, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn đã khắc chế dục vọng tìm tòi nghiên cứu vật này. Dương Tiễn hồi tưởng con đường tu hành của chính mình, lúc này dường như có thể tìm được cái bóng của Thái Bạch Kim Tinh tại các nơi. Nhiều khi, chính là khách nhân xuất hiện ở bên trong Ngọc Tuyền Sơn. Sư phụ rõ ràng không tu luyện bát cửu huyền công, lại luôn có thể đưa cho chính mình một tầng lại một tầng càng cảm ngộ thâm thúy. Cùng với lúc chính mình đi ra ngoài lịch luyện, luôn có thể gặp được tình huống nguy hiểm cùng với cơ duyên liên tiếp. Bình thường luyện khí sĩ khoảng 1.000 năm mới gặp chuyện xưa, y thường thường khoảng 10 năm, mấy chục năm liền có thể trải qua một lần, bởi vậy sẽ cho y thêm càng nhiều cảm ngộ, làm cho y có thể ở bên trên con đường tu hành, không chút kiêng kỵ nhanh chân mà đi. Phảng phất như, Thái Bạch Kim Tinh mở ra một lòng bàn tay lớn, chính mình chưa hề nhảy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Cái loại cảm giác bất lực này, cái loại cảm giác bị đè nén này, làm cho đạo tâm của Dương Tiễn mất cân bằng mấy lần, thậm chí ở dưới xúc động, muốn đi đến Linh Sơn đập đạo trường thánh nhân tượng hủy. Chẳng qua là ở dưới xúc động lúc đó, quên đi ý đồ Linh Sơn giao hảo cùng với xiển giáo bây giờ, từ đó lại trở thành một cây đao phân hóa đại giáo thánh nhân của thiên đình. Một vòng bộ một vòng, một tầng tiếp một tầng, phảng phất như tầng tầng lớp lớp tính kế này, ngưng tụ thành vài cái chữ to. Hoan nghênh đi vào hồng hoang thiên địa. Mà hết lần này tới lần khác, bởi vì túi bảo nang trong tay này lại khiến cho Dương Tiễn cảm thấy Thái Bạch Kim Tinh làm tất cả mọi thứ đối với y, dường như cũng có thâm ý. Nhất là câu kia, khi người có cảm giác chính mình rơi vào tình cảnh như vậy một lần nữa, phảng phất như Thái Bạch Kim Tinh trong lúc thao túng y, cũng đang tìm tòi nghiên cứu cái gì, nghiệm chứng cái gì, thuận tiện nhắc nhở y cái gì đó. Đến hiện tại, Dương Tiễn cũng đều cảm thấy chính mình như là mắc một loại tâm bệnh nào đó, bắt đầu suy tư thâm ý sau lưng những chi tiết này. Thậm chí, Dương Tiễn bắt đầu hoài nghi, oán hận và cảm xúc chính mình sinh ra trước đây, cũng đều nằm trong tính toán của tên gia hỏa yêu thích đóng vai lão thần tiên kia. Quyền thần thiên đình thật đáng sợ. Dương Tiễn cất kỹ bảo nang trong người, ngắm nhìn núi non xa xăm, suy tư sự tình sau này. Y kỳ thật có một chút mê mang. Ta dường như vẫn luôn bởi vì chuyện khác mà sống. Phụ thân đã vào luân hồi, mẫu thân cũng đã được cứu trở về, sư phụ cũng không bị nhân quả của chính mình liên lụy quá sâu, hết thảy đều được xem như là kết cục tốt đẹp. Gió nhẹ rong chơi, mang đến tiếng cười nói bên trong những phòng lầu các khác, tiểu thiền cùng với mẫu thân đang thương lượng cắt vai đồ mới. Nơi xa hình như có thiên binh đang nói chuyện lý thú thiên đình, cũng có thiên tướng cầm gương đồng không ngừng ngắm nghía. Dương Tiễn không khỏi âm thầm cười khẽ, vị thiên tướng đại nam nhân kia, vậy mà cũng quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình như vậy. Hả, dường như có thứ gì đó trong gương đồng. Dương Tiễn đưa tiền thức qua thăm dò, thấy một tiên tử đang múa kiếm trong gương đồng, thật là vui mắt, hơn nữa tiên tử kia dường như đang nói gì đó đối với vị thiên tướng này. Đây hẳn là một cặp tình nhân. Đúng lúc này, tấm gương đồng kia chấn động, một luồng sáng màu xanh lam bật ra ở góc trên bên trái, trên đó có viết một hàng chữ lớn. Kênh mà tướng quân chú ý đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thiên tướng hai mắt tỏa sáng, cấp tốc hoạt động mấy lần ở bên trên gương đồng, mặt kính gương đồng chấn động, phát ra một hồi tiếng chiêng trống nhẹ nhàng, nước sông thiên hà dậy sóng hiện ra. Dương Tiễn không khỏi cảm thấy có một chút hứng thú, chăm chú quan sát, một bóng người hiện ra từ mặt kính, mặc áo giáp màu bạc, chắp tay ra hiệu đối với gương đồng. Người ghi chép thiên đình, phó thống lĩnh thủy quân thiên hà viện trang có lễ, không cần nói nhảm nhiều thêm. Hôm nay ta sẽ mang đến cho các vị một khúc ca múa phàm tục kinh điển, âm nhạc bắt đầu, hình ảnh nhất truyền, ngoài mấy trượng bên cạnh, mấy vị thiên binh đóng vai nhạc sĩ bắt đầu điên cuồng biểu diễn, mà chân chính đấu nhạc đến từ mấy vị nữ thiên ở nơi xa xôi hơn. Với tiếng trống nhịp nhàng, biện trang cầm gia đình 39 răng, bắt đầu một đoạn biểu diễn cá nhân. Nước thiên hà nhộn nhạo, bản tướng sẽ ca hát, bồng của thủy quân thiên hà, hàng yêu bên trong nước, đây là cái gì? Cái trán của Dương Tiễn treo đầy vạch đen. Hơi hử lạnh một tiếng, biểu thị không có hứng thú đối với nội dung thô thiển như vậy. Mang theo ánh mắt phê phán, Dương Tiễn dùng tiên thức nhìn ra ngoài một hồi, bất chi bất giác đã vượt qua mấy canh giờ. Hoàng hôn ngã về tây, hình ảnh trên gương đồng im bạt mà dừng, kia vị thiên tướng nhíu mày nói thầm một câu. Làm sao lại hao hết linh lực, nơi này cách thiên đình quá xa, mặc dù tinh quân đại nhân cho phép mang gương đồng ra khỏi thiên đình, nhưng linh thạch hao tổn cũng quá là nhiều. Ai, thật sự phiền phức. Vào thời điểm mạo dừng linh lực sẽ không có cách nào vận chuyển cấm chế. Trong khi nói, vị thiên tướng này lấy ra một khối linh thạch, sau khi đặt trên gương đồng, thắp sáng lên mấy khỏa bảo thạch đỏ xanh giao nhau ở vạt phía bắc gương đồng. Thái Bạch Tinh Quân, Dương Tiễn cảm thấy hào hứng không nguyên do. Y cũng không phải là người nghiêm túc, thân hình nhảy ra từ bên trong cửa sổ, cưỡi mây đi đến bên người thiên tướng kia, nói bóng nói gió hỏi thăm sự tình có quan hệ đến gương đồng này. Khi Dương Tiễn nghe được, vật này lưu truyền rất rộng ở bên trong thiên đình. Mỗi lần thiên đình có đại sự gì, đều có người ghi chép thiên đình phát sóng theo thời gian thực. Ngày bình thường, những người ghi chép thiên đình này cũng sẽ phát sóng một ít chương trình, nổi tiếng nhất chính là phân loại hài hước, phó thống lĩnh thủy quân thiên hạp biện trang, tiếp theo chính là phân loại chinh chiến, nữ chiến thần thiên đình huyền nhã. Dương Tiễn buồn bực nói. Chinh chiến cũng có thể dùng gương đồng phát hình ảnh, truyền âm. Đúng, đúng, thiên tướng này gật đầu cười, lấy ra gương đồng bàn gỗ dự phòng ở bên trong tay áo, biểu diễn một phen. Đáng tiếc, gần đây nữ chiến thần thiên đình không hoạt động nhiều, phân loại chinh chiến cũng mất lượng người xem. Dương Tiễn rất nhanh liền hiểu rõ vật này, lại hỏi. Người ghi chép thiên đình kia lại làm như thế nào? Chuyện này chỉ cần đi đến thông minh điện báo cáo, liền có thể đạt được gương đồng chuyên dụng có thể quay chụp, dùng tiên lực mang theo ở bên cạnh là liền có thể trực tiếp theo thời gian thực. Thiên tướng kia nghĩ đến điều gì, lập tức nói. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, mà tướng sẽ trở về thiên đình giúp ngài thỉnh cầu. Mục công đã thông báo, sự tình có quan hệ đến ngài, cần phải giản lược, giảm bớt trình tự, Dương Tiễn ho khan, nói. Ta chỉ là có một chút hiếu kỳ, đã làm phiền tướng quân. Dễ nói, ngài chờ một lát, thiên tướng này xoa xoa bàn tay lớn, quay người nhảy lên đám mây, vội vàng bay trở về thiên đình. Thế là, nửa ngày sau, bên trong tòa tiên các kia, Dương Tiễn nhìn ba tấm gương đồng to to nhỏ nhỏ trước mặt, hiếu kỳ một hồi. Đặt gương đồng xuống, cầm lấy cuốn sách nhỏ đặt ở bên cạnh, tò mò mở ra, thấy được dòng chữ trong đó. Thái Bạch Kim Tinh hướng dẫn tích cực về nội dung tốt mở ra trang thứ hai, câu nói đầu tiên liền hấp dẫn ánh mắt của Dương Tiễn. Ngươi còn đang mê mang không biết nên hiển thị nội dung gì cho các thần tiên khác sao, ngươi muốn hiểu rõ, thì phải tìm hiểu sở thích của mọi người. Dần dần, Dương Tiễn đọc kỹ cuốn sách, tâm thần đắm chìm trong đó, rất nhanh liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thú vị! Trong lúc rảnh rỗi, ngược lại là có thể thử những thứ mới lạ như này, bên trong gương đồng này một ngày có mấy trăm tiên thần trực tiếp, cũng sẽ không có ai chú ý đến chính mình. Là nội dung gì đây? Tóm lại là phải có sự tình mà người khác không làm được. Dương Tiễn ngồi ở trước bàn rơi vào trầm tư, hai mắt rất nhanh liền tỏa sáng, cầm theo hai tấm gương đồng biến mất không thấy gì nữa. Ba ngày sau, thiên đình có thêm một kênh phát trực tiếp nhỏ nhỏ, mở ra liền có thể thấy, một đạo thân hình đang trùng sát qua lại bên trong yêu khí đầy trời, giao chiến đẫm máu. Kênh phát trực tiếp này vừa được phát sóng chỉ nửa tiếng, đã thu hút được một lượng lớn người xem. Đây không phải Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân sao? Chân Quân mở trực tiếp rồi. Thật sự oai hùng bất phàm, nhanh, nói cho mấy vị tỉ tỉ một tiếng. Một canh giờ sau, Dương Tiễn đứng ở phía trước thi thể yêu tộc đầy đất, cầm tam tiêm lưỡng nhận thương mà đứng, từng tia ánh vàng truyền đến từ trên người những đại yêu nghiệp chướng này, vờn quanh khắp thân hình của y. Dương Tiễn lúc này vẫn còn ngượng ngùng nhìn thẳng vào gương đồng lơ lửng sau lưng, chỉ hơi hơi quay đầu, lộ ra gò má, đóng gương đồng lại. Nhóm tiên tử thiên đình nhao nhao hô lên quá đẹp trai, đông đảo thiên tướng xem cũng là nhiệt huyết sôi trào. Thanh danh của Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân tăng cao. Nửa tháng sau, Dương Tiễn lại tìm được một chỗ địa phương đại yêu nghiệp chướng tụ tập, mở ra gương đồng liền xông tới. Một tới hai đi, y cũng mò được môn đạo nơi đây, biết cách tương tác với gương đồng. Sau khi loại bỏ quái vật, y cần nói một vài lời hay ho, trước khi tiêu diệt yêu ma, y cần nói mình sắp đi đến nơi nào, tạo đà trước. Các vị, ngày hôm nay ta sẽ trừ yêu tại Phong Ma Sơn. Vài ngày trước, yêu vương nơi đây tàn sát thôn trấn phàm nhân tại phía đông nam Trung Thần Châu, thôn vệ sinh hồn phàm nhân, thiên nhãn của ta đã nhìn thấy hành tung của gã. Ngày hôm nay bần đạo nhất định phải tru diệt 12 đường yêu vương ở nơi đây. Các vị, ngày hôm nay ta sẽ san bằng núi hoang vô danh nơi đây. Trước đây ta truy tra tung tích của một đầu đại yêu thượng cổ, ngày hôm nay cuối cùng cũng tìm được tung tích, liền cầm thương mà đi, không cố kỵ gì. Các vị, ngày hôm nay ta muốn đi chính là Mai Sơn. Nơi đây có đông đảo yêu ma. Nơi đây lại có bộ lạc nhân tộc, trong đó có rất nhiều hán tử thật tình, thiên địa chứng kiến, các vị cũng hỗ trợ làm chứng, ngày hôm nay Dương Tiễn ta sẽ kết bái cùng với 6 vị hảo hữu tại Mai Sơn. Gần đây yêu tộc tránh né, đại yêu không có tung tích, ngày hôm nay lại dắt chó đi săn. Hào Thiên khuyển, ta và ngươi không bằng luận bàn một hồi, nếu không thì nắm tay luôn luôn buồn, con chó nhỏ màu trắng đã cao tới 2 thước rồi lên 2 tiếng. Lập tức nằm xuống nhắm mắt giả chết. Lại nói đến việc Lý Trường Thọ đi vào trong Huyền Đô Thành, quả nhiên là giúp Huyền Đô Thành thiết kế một tòa đại trận phòng ngự hợp lại, lại từ Thiên Đình, Long Cung, Tiên Minh điều một đống lớn bảo tài, bận rộn trước sau, thời gian liền tiêu tốn hơi lâu một chút. Đảo mắt chính là 2 năm trôi qua, Lý Trường Thọ lo lắng đến thế cục Thiên Đình, cố ý từ vòng xoáy tại Huyền Đô Thành xuyên trở về, đi vào bên trong thiên địa như vậy, liên hệ cùng với đạo nhân giới của chính mình sẽ càng thêm thuận tiện. Tâm thần của hắn tuần tra tại Ngũ Bộ Châu một hồi, lại trở về Thiên Đình, thấy một công an ổn, các nơi an tường, liền muốn đi đốc thúc Linh Nga tu hành. Nhưng tiên thức của hắn đảo qua, phát hiện ra các nơi Thiên Đình, có không ít thiên binh, nữ tiên chưa đi làm, đang tập hợp cùng một chỗ nhìn từng tấm gương đồng. Đây là đã phát sinh đại sự gì sao, Đạo nhân giới Lý Trường Thọ hiện thân tại chỗ sâu Thái Bạch Điện, ấn mở tấm gương đồng kia, liếc nhìn kênh nhiều người xem nhất lúc này, nhìn thấy tiêu đề kia, thật sự sững sờ trong chốc lát. Liên thủ cùng nhau phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Biện Trang cùng với Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân tập kích bất ngờ trọng địa Bắc Độc Sơn của yêu tộc. Không, không thể nào. Khóe miệng của Lý Trường Thọ đang điên cuồng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí ấn vào hàng chữ này. Một hồi tiếng chống nhẹ nhàng truyền ra, chỉ thấy Biện Trang đang lẩm bẩm những vần điệu có một chút cưỡng ép. Ở nơi xa chính là yêu khí đầy trời, có một đạo thân ảnh không ngừng trùng sát trong đó, đánh cho mấy chục đầu đại yêu không ngẩng đầu lên được. Hôm nay, khát vọng cao hơn trời, ta, Bắc Độc Sơn giết gào, nhìn, Thanh Nguyên có Diệu Đạo, giết, ngàn địch tự tiêu dao, ngàn quân yêu tộc không coi là nhiều, thượng cổ đại yêu lại như thế nào, phàm là ngươi có nghiệp chứng nhiều, tam tiêm lưỡng nhận liền sẽ đoạt mệnh. Tay run lên, Lý Trường Thọ mở ra khu vực ghi chép bên trong gương đồng lớn, nhìn thấy chức năng theo dõi mà mình vừa tung ra trước đó, thống kê hậu trường cho thấy, tìm được kênh của Dương Tiễn xếp ở vị trí thứ hai, số lượng người theo dõi kia. Nhìn thấy mà giật mình, kinh hồn táng đảm. Lý Trường Thọ không nhịn được há hốc mồm, tâm thần ngưng suy nghĩ một chút, sau đó cả người co quắp ngồi ở kia, cái trán tràn đầy vạch đen, nguyên thần xuất khiếu từ trong miệng nhỏ. Thật sự, hắn dùng nhiều tài nguyên như vậy, hao phí trăm năm tâm huyết, liền nuôi dưỡng ra một người ghi chép thiên đình, phong phạm lạnh lùng đâu. Dương Tiễn ngây ngạo kiều, không phải, kiêu ngạo của ngươi đâu, không hảo hảo là một vị quân thần thiên đình chính trực, làm giải trí cái gì, thực sự không biết nói gì. Cùng lúc đó, trong một tòa đại thành phồn hoa của Thương Bộ Lạc ở Nam Tiệm Bộ Châu, thiếu nữ đang ngồi ở bên trên xích đu, cầm một tấm gương đồng, không khỏi khẽ mỉm cười khi nhìn cảnh tượng sinh động trong gương. Thiên đình, dường như còn vui hơn nhiều so với thế gian, tại chỗ sâu hỗn độn hải, ở nơi nào đó mà đạo tắc hỗn loạn tụ hợp. Bên trong hỗn độn hải không thể cảm nhận được thời gian trôi qua một cách rõ ràng, và tốc độ của thời gian trôi qua hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận của bản thân. Vào giờ phút này, Côn Bằng cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng đánh dấu mà gã để lại ở chỗ cũ vẫn chưa được kích hoạt. Kẻ này vì sao lại lề mề như thế? Thật sự nhẫn nại được không có đi vào bên trong hỗn độn hải tìm kiếm. Yêu sư Côn Bằng nheo lại đôi mắt cá thon dài, lại nội thị liếc nhìn lạc ấn đánh xuống bên trên nguyên thần của chính mình. Cái tên khốn nạn kia. Đợi hoàn thành sự tình lạc ấn của ngươi, bần đạo nhất định phải xé nát đồng hương của ngươi. Khốn kiếp, thân thể cao lớn bộc phát ra dao động đạo tắc cuồn cuộn, hỗn độn hải cũng nổi lên một chút khí tức. Ở bên trên con đường dị thú hồng hoang chuyển hóa thành dị thú hỗn độn, Côn Bằng yêu sư rất rõ ràng, gã rõ ràng là người đi đầu trong toàn bộ dị thú hồng hoang. Luôn cảm thấy Dương Tiễn là đang tiến hành trả thù, nhờ vào đó khiến cho tâm thái của ta không thoải mái. Y bị Biện Trang làm cho đi lệch đường. Cũng không đúng, nhìn Dương Tiễn sau khi đánh nhau vẫn không quên tìm chi tiết ống kính, có thể kết luận Dương Tiễn đối với chuyện này đã là xe nhẹ đường quen, rất có kỹ xảo, là một người ghi chép kỳ cựu, còn rất có thiên phú. Được rồi, không quản được, tùy tiện đi. Kế hoạch về hưu của chính mình có thể tung lưới rộng, bắt cá nhiều, không cần phải không phải trông cậy ở trên người một mình Dương Tiễn. Ai, không giữ một khoảng cách cảm giác cùng với tiên thần thiên binh, uy nghiêm cơ bản nhất từ đâu mà tới, để có uy nghiêm và đẹp trai là hai khái niệm. Muốn kiểm soát được tình hình chung thì bạn phải đứng ở một độ cao nhất định. Dương Tiễn này còn chưa có trở thành nhị lăng chân quân hoàn toàn, liền thật sự cho hắn một niềm bất ngờ nhỏ. Có được tính là tự cầm đá đập vào chân mình hay không? Quyền thần thiên đình bình thường nào đó chỉ có thể âm thầm cười khổ. Ở trung ương Huyền Đô Thành, tại lối vào hồng hoang thiên địa, thân ảnh Lý Trường Thọ che giấu ở bên trong không khí, đang ngồi xếp bằng, lặng lặng cảm ngộ. Hắn phân một tia tâm thần ra bên ngoài, ở bên trong hoàn cảnh hung hiểm này, tóm lại là không có khả năng đặt toàn bộ tâm thần vào bên trong ngộ đạo. Cho dù điều kia của thông đạo này là kim bằng tận hết chức vụ, ở bên cạnh lại có mấy vị cao thủ đạo môn đang bố trí đại trận hợp lại, mà trên đỉnh đầu của chính mình còn có thái cực đồ, nguyên thần cùng với huyền hoàng tháp tung bay. Ổn nhiều một chút, tóm lại sẽ không sai. Lý Trường Thọ đang lĩnh hội đại đạo nào? Trên thực tế, bản thân hắn cũng không thể nói chắc, nhưng Huyền Đô Thành lại là địa phương có một chút đặc thù, nếu không cảm ngộ, là có một chút lãng phí cơ hội. Năm đó đạo tổ hợp đạo, từng dùng chí bảo tiên thiên tạo hóa ngọc bàn. Tạo hóa ngọc bàn còn được gọi là đĩa ngọc tạo hóa, bàn và đĩa ở dưới một loại ngữ cảnh nào đó cũng là tương thông, ví dụ như lão đệ, mua bàn không cùng với lão bàn, ở chỗ người có loại đĩa này không, loại đứng đắn, không đứng đắn ai xem chứ, có ý nghĩa thực tế giống nhau. Đĩa ngọc tạo hóa này là bảo vật sinh ra từ bên trong hỗn độn, nó ở cùng thời đại với tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, trên đó ghi chép 3000 đại đạo. Theo sự phỏng đoán của Lý Trường Thọ, đĩa ngọc tạo hóa hẳn là một loại chí bảo có thể phát triển, lúc mới đầu cũng không có thần dị như vậy, Sau khi góp nhặt đủ nhiều tin tức ở bên trong hỗn độn hải, mới có 3.000 đại đạo gia trì. Đạo tổ giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, truyền chính là đạo tìm hiểu được ở bên trên Điễn Ngọc Tạo Hóa. Lần trước ở chỗ của đạo tổ, hắn cũng đã nhìn thấy Điễn Ngọc Tạo Hóa, cái bàn dùng để uống trà kia dường như chính là bản thể của Điễn Ngọc Tạo Hóa. Bên trong điển cố hồng hoang, Điễn Ngọc Tạo Hóa vào lúc bàn cổ đối kháng với Khai Thiên Kiếp, bị một búa của bàn cổ thần bổ trúng, vỡ nát một góc. Từ đó, 3.000 đại đạo ghi chép ở trên đó không được đầy đủ, Điễn Ngọc Tạo Hóa đánh mất đi ý nghĩ hoàn mỹ viên mãn. Lại đến lúc sau, đạo tổ kết nối Điễn Ngọc Tạo Hóa cùng với thiên đạo, tiến tới hợp đạo, bổ thiên đạo, Điễn Ngọc Tạo Hóa cũng từ đó trở thành một bộ phận của thiên đạo, một chút nó thiếu hụt kia, vừa vặn âm thầm tương hợp cùng với thiên diễn, 49, độn mất đi một. Cho nên, thiên đạo vẫn là không được đầy đủ, chỉ là càng thêm hoàn thiện so với trước khi đạo tổ hợp đạo. Đây chính là, nhất ẩm nhất chắc đều tiền định, sáo lộ vẫn là bàn cổ sâu. Nếu Điễn Ngọc Tạo Hóa đối ứng với thiên đạo đối với ứng thiên địa, như vậy Huyền Đô Thành, lỗ hổng của thiên địa này, liền đối ứng với một chút không viên mãn bên trên Điễn Ngọc Tạo Hóa kia. Thiếu hụt của Lý Trường Thọ lúc này, chính là không có được cảm ngộ đầy đủ đối với thiên đạo. Cho nên sau khi hắn thiết kế xong đại trận hợp lại, cùng với biện pháp luyện chế trận cơ, liền giao việc vận chuyển bảo tài cho Bạch Trạch, chính mình tránh ở chỗ này, tiến hành lĩnh hội, tìm hiểu. Kết quả lại làm cho Lý Trường Thọ có một chút thất vọng. Lực lượng thiên đạo trong ngoài vòng xoáy này mặc dù nồng đậm, bản thân cũng đầy đủ huyền diệu, nhưng đồ vật có thể tìm hiểu ra, luôn có một chút kỳ kỳ quái quái. Lại còn không quá đứng đắn. Cây có vòng tuổi ghi chép năm tháng, thiên địa cũng có. Thiên đạo không ngừng tăng trưởng kia lưu lại vết tích đạo tác diễn biến, chính là vòng tuổi thiên địa. Cái khe này, vừa vặn có thể để cho Lý Trường Thọ nhìn thấy một ít vòng tuổi thiên địa, nhìn thấy một phần nhỏ quỹ tích thiên đạo tăng trưởng. Đương nhiên, những tin tức này đều là đứt quãng, vô tự lại không ăn khớp, nhưng Lý Trường Thọ lại từ trong đó cho ra một cái kết luận. Thiên đạo có một loại hình thức suy nghĩ tiếp cận sinh linh, có thể tự chủ suy nghĩ, thôi diễn rất nhiều chuyện. Ví dụ như, nó sẽ nghiên cứu cách thúc đẩy tỷ lệ sinh sản của sinh linh. Trong quá trình tiến hóa dần dần của các sinh linh, nó sẽ đánh dấu cảm giác mà các sinh linh có được khi thực hiện quá trình sinh sản là vui vẻ, cũng làm cho sinh linh làm việc này đúng giờ. Cái gọi là khát vọng lớn lao chính là như thế này, cùng một nhịp thở cùng với sinh linh sinh sản. Khù, hoặc nói là thiên đạo này không quá đứng đắn. Thiên đạo đã từng suy tư, nên làm như thế nào để dùng sinh linh hạn chế sinh linh, từ đó phòng ngừa số lượng sinh linh cấp tốc bành trướng, thế là bên trong thiên địa lập tức xuất hiện thiên địch. Lý Trường Thọ không khỏi đắm chìm ở bên trong thiên đạo diễn biến, dần dần quên chính mình là tìm kiếm chỗ thiếu sót, đôi khi có linh cảm liền sẽ hóa thành cảm ngộ của bản thân, bổ khuyết đạo hạnh thiếu hụt của chính mình. Lý Trường Thọ vì ổn một chút, ngăn cách những cảm ngộ này cùng với đạo bản thân. Dù sao thì hắn cũng không xác định được thiên đạo muốn để cho chính mình lĩnh ngộ cái gì ở trong những cảm ngộ này.